tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 16, góc truyện audio.com. Thẩm Ninh Hinh cố ý cho Khâu Diệc bài tiết thời gian để sửa sang lại cảm xúc. Hôm nay thời tiết không tồi. Nàng xách theo cơm đứng ở cửa sổ hóng gió một lát. Tính toán không sai biệt lắm. Lúc này mới một lần nữa trở về văn phòng. Đi vào, Khâu Diệc Bạch đã khôi phục lại bộ dạng của ngày thường. Đang ngồi ở chỗ làm việc giống mô giống dạng gõ bàn phím. Chẳng qua khóe mắt vẫn như cũ có chút hồng hồng. Môi cũng theo bản năng đè ép xuống dưới một chút. Trên bụng đắp lên túi chườm nóng vừa rồi rớt ở bãi đỗ xe. Một bộ dạng tiểu đáng thương a, nếu không có cơm ăn. Như vậy còn thảm hại hơn. Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng. Một lát sau chân trái hướng qua bên cạnh duỗi ra. Cẩn thận đá đá thùng rác chứa đầy khăn giấy hướng vào bên trong. Sợ bị người khác nhìn thấy. Khâu Tổng, lúc này nàng cười rộ lên. Tiện tay đem cơm đặt lên trên bàn. Đôi mắt sáng lấp lánh. Nhanh lên tới ăn cơm đi. Ân. Khâu Diệc Bạch nhìn nàng một cái, gật gật đầu nhẹ giọng cùng nàng nói câu cảm ơn. Ngay sau đó, đột nhiên không có động tĩnh gì nữa. Thẩm Ninh Hinh đợi một hồi lâu cũng không thấy nàng chuẩn bị đến ăn cơm. Ngược lại phát hiện người này đột nhiên bắt đầu sửa sang lại những văn kiện đang đặt ở trên bàn. Nàng có điểm ngốc, vừa mới không phải ở trong điện thoại đã nói tốt muốn cùng nhau ăn cơm sao? Như thế nào lúc này lại không để ý tới nàng? Là đang làm giá hay là lại không muốn cùng nàng cùng nhau ăn? Trường hợp trước mắt thực sự có điểm xấu hổ. Thẩm Ninh Hinh chớp chớp mắt, quan sát trong chốc lát đang do dự có nên mở miệng hỏi thử một chút hay không? Còn chưa nghĩ xong nên nói cái gì? Khâu Diệc Bạch ở bên kia đã sửa sang lại văn kiện xong rồi. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ninh Hinh nơi đó. Ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mặt vô biểu tình hướng góc tường chỉ. Thẩm Ninh Hinh vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện bên kia có một cái ghế gấp màu trắng. Nhanh đem ghế dựa dọn lại đây. Sau đó nghe được Khâu Diệc Bạch mở miệng nói. Có lẽ là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thanh âm ngoài ý muốn có chút nhỏ. Lẩm bẩm hỏi nàng. Ta đều đã thu thập xong cái bàn rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi ngồi xuống sao? Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới chính mình ở trong điện thoại công đạo qua. Nói nàng dọn dẹp một chút. Kỳ thật nguyên bản là nói nàng điều chỉnh cảm xúc. Không nghĩ rằng Khâu Diệc Bạch lý giải sai rồi. Thuận tiện sửa sang lại bàn làm việc. Hôm nay tiểu khóc bao thật ngoan nha. Không biết như thế nào đáy lòng đột nhiên nổi lên một trận vui mừng. Thẩm Ninh Hinh không suy nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh qua sát ghế dựa tới ngồi xuống đối diện với nàng. Đây là lần đầu tiên hai người lấy hình thức như vậy ngồi chung một chỗ ăn cơm. Bàn làm việc của Khâu Diệc Bạch dựa gần cửa sổ, thời tiết vừa vặn, có ánh mặt trời xuyên qua pha lê chiếu vào, tưới xuống một mảnh quang mang. Lan tràn ở trong không khí một mùi hương thoang thoảng dễ nghe. Cũng không biết như thế nào đột nhiên làm người cảm thấy tâm có chút ngứa. Động tác mở vỏ hộp cơm của Thẩm Ninh Hinh không khỏi chậm nửa nhịp. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn biểu tình của Khâu Diệc Bạch. Thật đúng là rất ngoan. Ngày thường giả vờ là một người hung như vậy. Lúc này lại ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ mình cho nàng đồ ăn. Đôi mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt. Môi thực nghiêm túc nhấp, giống như một tiểu bằng hữu ở nhà trẻ vậy. Đối đãi với một tiểu bằng hữu như vậy, hẳn là phải ôn nhu một chút. Huống chi người ta vừa rồi vừa mới khóc đỏ mũi đây. Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh đem hộp cơm mở ra, đặt chiếc đũa lên trên, chuẩn bị xong hết tất cả liền đẩy hộp cơm lên phía trước. Sau đó còn tiện tay đặt thêm một quả táo, giống như dặn dò tiểu bằng hữu ở nhà trẻ, nói nàng không có việc gì liền ăn nhiều trái cây một chút, có thể bổ sung vitamin, trong lúc nhất thời nói rất nhiều, khóe môi ngay cả chính mình cũng không ý thức được đã gợi lên. Mắt hạnh tròn tròn, cười thực ngọt, Khâu Diệc Bạch nhìn nàng chăm chăm, một lát sau thu hồi ánh mắt cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Đáy mắt cũng sáng lên, âm thanh rất nhỏ trả lời nàng. Nga, sau khi ăn xong, Khâu Diệp Bạch lại bắt đầu tiếp tục xử lý văn kiện. Trợ lý Hàn hôm nay có việc phải ra bên ngoài. Thẩm Ninh Hinh sợ Tiểu Khóc Bao không có ai chiếu cố, liền chủ động giúp nàng đem một ít sự tình nằm trong khả năng cho phép của mình để làm. Lấy ly nước đi ra nước trà lấy một ly cà phê nóng. Sau đó lại lấy đi túi chườm nóng chuẩn bị đổi nước. Có thể cảm giác được, Khâu Diệp Bạch ở trong sinh hoạt là một người không biết chiếu cố chính mình. Lúc ấy ở gara quá mờ, nàng chỉ thấy rõ hoa văn trên túi chườm nóng, nhìn hình dạng còn rất ổn. Lúc này nhìn gần mới phát hiện thứ này có thể nói là loại túi chườm nóng đời đầu. Hoa văn bị mài mòn không nói, ngay cả nơi đổi nước cũng là loại thiết kế lâu đời nhất. Miệng quá nhỏ, rất khó rót nước vào, chỉ cần rót nhanh một chút nước ấm liền trực tiếp chảy ra ngoài. Bỏng chết người không kịp đền mạng a. Thẩm Ninh Hinh liên tục bị nước nóng rót vào tay. Cuối cùng tức muốn hộc máu bắt đầu sinh ra ý định muốn đi đổi cái khác. Nghĩ nghĩ, xác thật cũng muốn làm như vậy. Nàng nhớ rõ lần trước nàng cùng Mạnh Giao cùng nhau đi ra ngoài dạo phố đã từng mua không ít đồ này nọ. Trong đó có một cái túi chườm nóng nạp điện, có thể trực tiếp cột vào trên eo cũng có thể cho tay vào ở bên trong để ủ ấm. Nàng cùng Mạnh Giao một người mua một cái, lúc ấy là ngày lễ. Tiểu tỷ tỷ tính tiền còn rất chi kỳ, vì tri ân khách hàng còn đặc biệt gói lại cho các nàng. Không chỉ bảo vào hộp nhỏ, bên ngoài còn bọc một lớp vải lụa, chẳng qua là sau đó lại nàng không nhớ để dùng, liền vẫn luôn để không như vậy. Thẩm Ninh Hinh sau khi về đến nhà hảo hảo hồi ức một trận. Quả nhiên từ trong ngăn tủ tìm được cái hộp nhỏ, nàng cất giữ đồ vật vẫn luôn thực chú ý. Cho dù qua lâu như vậy nhưng hộp kia đảm bảo sẽ không có một chút tổn hại nào. Vải lụa bên ngoài vẫn xinh xinh đẹp đẹp, đưa lễ vật vẫn nên đưa nguyên kiện đóng gói đàng hoàng. Thẩm Ninh Hinh sợ mình làm người ta hiểu nhầm, nên không mở ra, tùy tay đặt qua một bên. Dù sao nàng vẫn nhớ rõ kiểu dáng, cùng túi chườm nóng của Khâu Diệp Bạch không khác biệt lắm. Phía trên còn có hình dâu tây. Như thế nào cũng thấy rất thích hợp với Tiểu Khóc Bao kia. Một đêm thực mau qua đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh Hinh ôm hộp lễ vật đặt lên trên bàn của Khâu Diệp Bạch nói nàng xem qua. Sợ nàng không nhận, liền thuận miệng nói thêm vài lời. Khâu Tổng, đây là ngày hôm qua sau khi tan tầm ta ngẫu nhiên nhìn thấy. Cảm thấy ngài hẳn sẽ dùng được, cho nên liền mua, tiếng nói vừa dứt. Tiểu Khóc Bao quả nhiên cảm thấy thực hứng thú xoay đầu lại nhìn. Lại còn cố làm ra vẻ nói một câu. Như thế nào đột nhiên nhớ tới mua lễ vật cho ta. Ta cái gì cũng không thiếu. Người đem đi đi, cũng không hẳn là lễ vật. Tự động xem nhẹ mấy câu nói phía sau của nàng. Thẩm Ninh Hinh thực mau nói. Chính là cái túi chườm nóng. So với cái hiện tại ngài đang dùng tiện dụng hơn một chút. Có lẽ là không nghĩ đến Thẩm Ninh Hinh sẽ có tâm như vậy. Động tác đang đánh chữ của Khâu Diệp Bạch dừng lại, biểu tình cũng ngẩn người. Một hồi lâu sau mới mở miệng một lần nữa. Vậy được đi, nàng lên tiếng, bên tai không khỏi có chút phiếm hồng. Dẫm lên sàn nhà kéo nhích người dựa vào ghế phía sau dịch chuyển. Theo bản năng đưa tay bày ra tư thế lão bản nhằm che giấu chính mình đang thẹn thùng. Kiểu dáng gì, mở ra ta nhìn xem, ngạo kiều quá mức a Khâu Tổng. Thời điểm ngày hôm qua ăn cơm còn có thể hỗ trợ vứt hộp cơm đi nha. Hôm nay dứt khoát không muốn nhúc nhích, Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ. Lại thật sự lười so đo với Tiểu Khóc Bao này. Dứt khoát sắm vai người tốt làm theo nàng tới cùng. Còn khá xinh đẹp nha, ta còn cảm thấy rất thích hợp với ngài. Đã nhận ra ánh mắt nóng cháy của Khâu Diệp Bạch. Thẩm Ninh Hinh một bên mở vỏ hộp một bên cùng nàng giải thích. Cùng kiểu dáng với cái cũng của ngài không sai biệt lắm. Phía trên có cái, nói còn chưa dứt lời. Một khắc mở cái hộp kia ra đột nhiên dừng lại. Tươi cười trên mặt ngay sau đó liền cứng lại. Biểu tình đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái. Khâu Diệp Bạch không biết nàng bị làm sao. Trầm mặc vài giây không đợi được nữa. dứt khoát đứng lên chính mình đi xem. Có cái gì à, người như thế nào không nói. Còn chưa đi đến trước mặt Thẩm Ninh Hinh, lại thấy Thẩm Ninh Hinh đột nhiên duỗi tay đem nắp hộp đậy lại. Khâu Diệc Bạch, thoáng nhìn thấy nghi vấn dưới đáy mắt của nàng. Thẩm Ninh Hinh tức khắc có điểm chột dạ. Không có gì, không có gì. Ta mới phát hiện buổi sáng ta vội quá lấy sai rồi. Cái này không phải túi chườm nóng. Đó là cái gì? Khâu Diệc Bạch không tin. Ngay sau đó lại đi về phía trước vài bước. Ta còn thấy nhãn mác trên thân hộp của ngươi đây. Rõ ràng viết chính là túi chườm nóng. Cũng không biết có phải đã nhận ra nàng kháng cự hay không. Sau đó lại khó chịu hỏi một câu. Ngươi sẽ không đổi ý không muốn cho ta đi. Vừa nói dứt lời, tức khắc có điểm sinh khí. Bụng nhỏ vẫn luôn ẩn ẩn đau phiền nhiễu làm đầu óc xoay chuyển chậm chạm. Đột nhiên phát cáu duỗi tay xốc một chút. Ngươi đều đã lấy ra rồi. Như thế nào cũng nên cho ta xem một chút đi. Thẩm Ninh Hinh không kịp ngăn cản. Nắp hộp rất nhẹ, đột nhiên bị nắm lấy như vậy trực tiếp rớt lên trên bàn. Khâu Diệc Bạch thấy thế vội vàng bước nhanh lên phía trước hướng vào trong nhìn xem. Phát hiện bên trong rõ ràng là một cái túi chườm nóng. Mặt trái của túi hướng về nàng, phía trên còn có lỗ cắm nạp điện. Người này quả nhiên là lâm thời đổi ý không muốn cho nàng. Khâu Diệc Bạch vừa sinh khí lại vừa khổ sở, ở trong lòng rầm rì hai tiếng, duỗi tay lấy cái túi chườm nóng kia ra. Vốn định nhìn xem thứ này đến tột cùng là cái dạng gì mới có thể làm cho Thẩm Ninh Hinh trong thời gian ngắn thay đổi ý định. Kết quả vừa mới lật mặt, chính mình cũng bị khiếp sợ ngay tại chỗ. Mặt trên, là một cái mặt heo phấn nộn nộn đầy si ngốc. Đôi mắt lại là cái loại 3D hoạt động. Mặc kệ nhìn ở góc độ nào thì nó vẫn như cũ ngốc ngốc nhìn chằm chằm ngươi. Ấu trĩ cực kỳ, không khí đột nhiên trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu Khâu Diệc Bạch mới ngẩng đầu lên. Trong giọng nói mang theo không thể tin tưởng hỏi nàng. Ngươi cảm thấy thứ này đẹp. Còn cảm thấy nó thích, thích hợp với ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Trên Weibo hôm nay của Khâu Tổng, Thẩm Ninh Hinh thật có bản lĩnh. Nàng thế mà cầm đầu heo tới vũ nhục ta QAQ. Hai người so nhau lật xe ha ha ha ha ha, cách chương.